Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, Tứ Hải Cầu Hoàng, 6, chương 1675, Tứ Hải Cầu Hoàng, 6, đây là phê duyệt một ít thường quy tấu chương, chẳng phải trọng yếu tấu chương, Tần Vương cấp đại công tử cũng chỉ là này đó không quan hệ sự tình khẩn yếu. Phù Tô cúi đầu xem. Vội vàng lại xuất ra một mảnh thẻ tre, dựa theo Lang Trung làm chỉ điểm lại viết một lần, quả nhiên tự thể lập tức dễ nhìn rất nhiều, thật sự là đẹp mắt, Phù Tô tán thưởng, ta về sau muốn càng thêm chăm chỉ luyện tập mới được, công tử luyện tập chuyện này để làm gì? Tề Lộc nhẹ nhàng lắc đầu, công tử hẳn là nhiều luyện tập, là về Tần Quốc đại sự, ngài tương lai muốn kế thừa vương vị, trở thành Cửu Châu đại lục chúa tể. Muốn học gì đó, không chỉ có riêng là này đó thư pháp, nhưng là phụ hoàng nói qua. Ta muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần ta cảm thấy thích liền khả, Phù Tô nghiêm cẩn nói. Hắn thích, không là Tần Quốc này nghiêm khắc hình phạt, cũng không phải trên triều đình mỗi ngày ngươi lừa ta gạt tranh đoạt. Đó là bởi vì, ở bệ hạ trong lòng, người vĩnh viễn vô pháp siêu việt hắn, Tề Lộc không chút để ý nói. Phù Tô trong tay bút bỗng nhiên run lên, liền như vậy không cẩn thận ở thẻ tre thượng kéo thật dài một cái dấu vết. Ở phụ hoàng trong lòng, ta thật vô dụng, Phù Tô cúi đầu, nghĩ đến bản thân tối sùng kính phụ hoàng mỗi lần nhìn về phía bản thân khi lạnh lùng ánh mắt. Liền cảm thấy trong lòng rất khổ sở, hắn từ nhỏ lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể nhiều nhường phụ hoàng xem bản thân. Bởi vậy hắn liều mạng đọc sách, tu luyện, tưởng trở thành để cho phụ hoàng kiêu ngạo đứa nhỏ, nhưng là mặc kệ hắn làm được cỡ nào vĩ đại, phụ hoàng lại luôn đối hắn lạnh lùng nhàn nhạt, cũng không nhiều xem liếc mắt một cái, tuổi nhỏ nàng cái gì cũng đều không hiểu, thẳng đến có một ngày, phụ hoàng nói cho hắn biết, hắn không cần miễn cưỡng bản thân đi làm gì không thích làm việc, hắn có thể làm một cái bình thường nhân. Tại sao vậy chứ? Hắn rõ ràng là phụ hoàng đứa nhỏ. Phụ hoàng là thống nhất Cửu Châu đại lục bá chủ. Hắn làm sao có thể làm một cái bình thường nhân? Sau này, hắn nhìn đến Bình Yên. Bình Yên bên người, có đại tần tốt nhất học vấn lão sư đang dạy dỗ hắn đọc sách. Có đại tần lợi hại nhất kiếm thuật sư dạy hắn tu hành. Bình Yên mỗi lần tiến bộ, phụ hoàng đều sẽ khen. Thậm chí theo lúc còn rất nhỏ khởi, phụ hoàng sẽ đem Bình Yên đưa nghị sự trong điện, làm cho hắn nghe các đại thần nghị luận triều chính, vì sao Bình Yên có thể tùy thời tùy đi theo ở phụ hoàng bên người. Vì sao phụ hoàng luôn khen Bình Yên thật vĩ đại, mà hắn, mỗi lần đi gặp phụ hoàng tổng yếu trải qua tầng tầng thông báo. Ở phụ hoàng trước mặt, mặc kệ nói cái gì, làm cái gì. Phụ hoàng đều sẽ không đối hắn nhiều lời nói mấy câu. Hắn nhớ được lúc còn rất nhỏ, có một lần hắn muốn gặp phụ hoàng, nhưng là cung nhân nói phụ hoàng ở thảo luận chính sự. Làm cho hắn đợi chút, lúc này đi ngang qua Bình Yên thấy được, liền lớn mật mà dẫn dắt hắn trực tiếp đi tìm phụ hoàng. Kết quả kia một lần, hắn bị mắng thật thà mơ siêu. Rõ ràng sai nhân là Bình Yên a. Bình Yên muốn dẫn hắn đi vào thời điểm, hắn cự tuyệt vài thứ, nhưng là Bình Yên phải muốn kéo hắn đi vào, nhưng hắn giải thích, phụ hoàng chưa bao giờ nghe, hắn sẽ không mắng Bình Yên một câu, lại luôn đối bản thân lạnh lùng như vậy. Không phải nói, mẫu thân của hắn Trọng Quỳ mới là phụ hoàng chân ái nhất nữ tử sao? Từ nàng mất tích sau, phụ hoàng tưởng hết các loại biện pháp đi tìm nàng. Sau này Lang Trung làm nói cho hắn biết, là vì của hắn sinh ra, mẫu thân vì sinh hạ nàng, trả giá rất lớn đại giới, mẫu thân mất tích nguyên nhân, cũng là gián tiếp bởi vì hắn, cho nên phụ hoàng đối hắn kỳ thực là oán hận, bởi vì hắn hại chết mẫu thân. Phù Tô, ngươi là cái vĩ đại đứa nhỏ, chính là bệ hạ còn không có phát hiện, Lang Trung làm Tề Lộc an ủi của hắn thanh âm bên tai biên. Vang lên. Hết chương.